Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 18 tuổi hạ chớ kích thích. Ta chậm rãi tự hỏi, đưa ra nghi vấn của mình. Lilith lần này rốt cục ngẩng đầu lên nói với ta, ngươi chẳng lẽ liên tục cái này cũng không biết sao? Bất luận kẻ nào cả đời đều chỉ có thể sử dụng một viên nguyện vọng quả thực. Ước qua một lần nguyện vọng về sau, coi như có được hàng ngàn hàng vạn khỏa nguyện vọng quả thực, cũng không thể lại ước ra nửa cái tâm nguyện. Nha, ta hiểu được. Nhìn xem Lilith bao khỏa tại khăn tắm lớn bên trong mê người thân thể mềm mại, ta mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra. Hiện tại ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trở về hiện thế, thế giới ma pháp trận là dạng gì? Như thế nào mới có thể khởi động? Ta không biết. Ta chỉ là cái nữ lính đánh thuê. Căn bản không hiểu nửa điểm ma pháp. Bất quá ta nghe nói cái kia ma pháp trận kỹ thuật cũng là từ trên đảo ác ma lưu truyền ra ngoài. Ngươi có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới người đến hỏi. Chúng ta là bị trong tổ chức ma pháp sư truyền tống tới. Đến lúc đó cũng là nàng tiếp chúng ta trở về. Có chút mát mẻ. Xích lõa trần chuồng sao sao đứng như thế một hồi. Mới vừa rồi bị nguyện vọng quả thực bí mật hấp dẫn vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng là hiện tại ta đột nhiên phát hiện thiếu chút đồ vật. Cảm giác thật đúng là không thích hợp. Nhìn thấy ta đem lực chú ý lại tập trung đến trên người mình. Lilith chần chờ một chút. Chậm rãi mở ra khăn tắm lớn. Theo trắng noãn khăn tắm chậm rãi trượt xuống đến Lilith sao sao mắt cá chân. Liền như là một bức dị thường động lòng người bức họa tuyệt vời ở trước mặt ta mở ra. Lilith dáng người cao gầy, nhưng lại tuyệt không cho người gầy yếu cảm giác. Nàng mỗi một phần da thịt đều tràn đầy kinh người co giãn. Hai tay giao nhau ôm hai vai, mặc dù che đậy mềm nhẵn đồi núi, nhưng là từ khuỷu tay khe hở bên trong, ta còn là lờ mờ có thể nhìn thấy thế phần sung mãn. Từ lâu dài rèn luyện, lộ ra nhỏ bé nhưng không có nửa phần thịt thừa mềm mại vòng eo hướng xuống. Mặc dù tại Lilith chăm chú cũng lấy giữa hai chân ta nhìn không thấy thế. Nhưng là mơ hồ một mảnh quyền quyền. Đã để ta huyết mạch sôi sục. Khó mà khống chế. Ta nhanh chân đi tới bên giường. Đưa tay nhẹ nhàng bao quát. Tinh tế tỉ mỉ như cảm giác lập tức vào tay tràn đầy. Lilith bị ta đụng một cái thân thể run nhẹ lên. Lập tức tự thuận theo nằm xuống. Lilith làn da mềm nhẵn chi cực, làm ta bàn tay du tẩu đến bụng của nàng. Lilith đột nhiên kinh hô một tiếng kẹp chặt hai chân. Lilith nhịn không được hai chân cuộn mình. Không lại coi như nàng lại thế nào chống cự, cũng vô pháp cùng có được gấp 10 lực lượng thể ta chống lại. Dùng giờ thủ đoạn bạo lực, miệng lớn thở dốc một tiếng. Có lẽ ta động tác thực sự quá dã man. Lilith nhịn đau không được hô một tiếng. Không lại lập tức nàng tự bình tĩnh lại. Thở nhẹ một tiếng. Làm ta cái Lilith hòa tan thành một thể thời điểm. Thể nội tại sinh sôi không ngừng. Tự nhiên lưu chuyển vô danh võ công tâm pháp đột nhiên trở nên sao động lên. Lạnh lẽo chân khí thuận động tác của ta. Không ngừng tuôn hướng Lilith thể nội. Loại này biến hóa kỳ dị. Lilith rất nhanh liền có cảm ứng. Lúc đầu có chút không đủ tình nguyện động tác, rất nhanh liền trở nên nhiệt tình như lửa. Ta thậm chí có thể cảm thấy theo chân khí một đợt xung kích. Lilith trong miệng cũng lớn tiếng hét dầm lên. Vô danh võ công tâm pháp tại tăng cường phương diện lực lượng, kém xa bạch kim vinh diệu, nhưng là tại sức chịu đựng kéo dài phương diện nhưng lại có cực hiệu quả rõ ràng. Tại linh lực huấn luyện thể thế đoạn thời gian bên trong, để cho ta thể nghiệm đến, chỉ cần chân khí của ta không có hao hết, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại, tiếp tục chiến đấu. Đối với chuyện như thế này, bộ này từng cái 120 vạn ác ma tệ mua vào không trọn vẹn võ công thẻ, cũng phát huy đồng dạng hiệu quả. Làm ta cùng Lilith thứ 7 bộ tư thế thời điểm, vị này nước Pháp mỹ nữ đã từ kịch liệt phản ứng biến thành cần ta lực lượng trèo chống mới có thể không về phần té nhào vào sao sao. Lớn tiếng thét lên cũng biến thành mang theo giọng mũi thở dốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thông qua kết nối hai người chúng ta thân thể bộ vị, truyền vào Lilith chân khí trong cơ thể, mang theo một cỗ băng hàn tới cực điểm lãnh ý, từ Lilith thể nội chảy trở về đến bên trong đan điền của ta. Ta lúc này mới phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ tới. Ta nắm tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Lilith trên mặt, vừa rồi kịch liệt vận động, với ta mà nói là phi thường tươi mới kích thích, loại kia chưa bao giờ cảm giác được tư vị, để cho ta như bay lên vân tiêu. Lilith hai chân thon dài, hoàn toàn vô lực khoác lên bên trên giường, thon dài mà tỉ mỉ ngón chân chăm chú dựa chung một chỗ, đã đụng phải gian phòng bên trong thảm, bộ ngực không ngừng có chút chập trùng, loại kia kinh tâm động phách cảm giác, để cho ta rất tốt một lần nữa sao sao. Nhìn Lilith cái dạng này, nàng tựa như là không được, một lần nữa nàng chịu hay không chịu được. Từ lúc mới bắt đầu chậm rãi nghênh hợp, càng về sau kịch liệt phản ứng, lại đến sau cùng toàn vẹn bất lực mặc ta bài bố. Lilith để cho ta thưởng thức được vô thượng mỹ vị, lần này sao sao kỷ niệm lễ, cũng cho ta rất hài lòng mình, năng lực. Xem kỹ lấy Lilith gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, ta quả quyết bỏ đi cái kia tham lam suy nghĩ, đang lộng xuống dưới. Nàng ngày mai khả năng liền không có cách nào rời giường. Không ngừng tại thể nội tự hành vận, chuyển vô danh võ công tâm pháp. Tại ta vừa rồi làm những chuyện kia thời điểm, vận chuyển chân khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ta thậm chí có thể cảm ứng được, hiện tại chân khí trong cơ thể tạo thành một cái kỳ dị vòng xoáy. Đang không ngừng rút hút lấy ngoại giới nguyên khí. Vô danh võ công tâm pháp mặc dù thư hoãn xuống tới, khôi phục được bình quân tiêu chuẩn, nhưng là chân khí lại cho ta một loại lớn mạnh mấy phần cảm giác. Làm lớn như vậy lượng vận động, ta chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Cái hiện tượng này để cho ta không khỏi phỏng đoán, cái này vô danh võ công có phải hay không một loại nào đó đạo gia âm dương phái hoàng đế lưu công pháp. Ngươi còn muốn nghỉ ngơi một hồi à? Nếu không ngay ở chỗ này ngủ một đêm, sáng mai trở về trại huấn luyện tốt. Lilith rất lâu sau đó mới dùng có chút giọng khàn khàn trả lời ta hiện tại toàn thân đều không còn khí lực, chỉ muốn hảo hảo ngủ một hồi. Ngươi có thể hay không dìu ta nhất bả? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.